Chương 1061, Ma Huyên Ý Chí. Chương 1061, Nữ Hoa trong cung sinh hoạt khang khổ, ngươi có thể suy nghĩ một chút có gì cần cứ việc nói. Nữ Hoa Thánh Nhân hài lòng gật đầu cười hỏi. Ta nghĩ muốn một cái luyện khí đỉnh lô. Gần số làm bộ suy nghĩ một chút nói rằng, Phụ Hoàng lưu cho ta đi một tí linh tài, ta thích luyện khí. Luyện khí, cái này luyện thiên lô tiễn ngươi. Nữ Hoa Thánh Nhân suy tư khoảng khắc, tung nhất tôn ngũ sắc hỏa lò bay đến gần sổ trước mặt. Vạn yêu phiên đại lễ như vậy, nàng cũng phải cần mặt, tại sao có thể như vậy chiếm một cái yêu tộc tiểu bối tiện nghi. Luyện khí đỉnh lô hắn có tạo vật tiên đỉnh cùng luyện thiên lô, người trước là tiên thiên linh bảo tạo nhân sử dụng, người sau cũng là chuyên dụng luyện khí lò luyện lấy tư cách ban cho vừa lúc. Tạ ơn nữ hoa nương nương ban cho. Gần sổ vui vẻ ôm luyện thiên lô tràn đầy ý mừng. Một bộ còn không có lớn lên đạt được cổ quả đồ chơi bộ dạng. Cáo biệt nữ hoa thánh nhân, gần sổ ở đồng tử dưới sự hướng dẫn đi tới nữ hoa trong cung một tòa thiên điện an trí, sau đó đưa tới một ít nhờ bao che ở nữ hoa cung yêu tộc nô buộc, thứ nhất là hầu hạ, thứ hai theo gần sổ cũng có nhất định giám thị ý tứ. Bất quá nữ hoa thánh nhân, rốt cuộc là xem thường hắn. Kim ô thập thái tử bất quá là đoạt xác khôi lỗi, lưu lại một phân thân thao túng có thể. Về phần hắn bản thể hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động ly khai nữ hoa cung, lục đại thánh nhân chỉ là ám toán nữ hoa một cái, còn có năm nhưng cũng không thể xem thường. Mấy ngày kế tiếp, gần sổ vẫn trốn ở kim ô điện luyện khí. Ngẫu nhiên luyện ra một ít thành phẩm đưa cho đồng tử, ngược lại cũng ở nữ hoa cung lăn lộn cái quen mặt trải qua không tồi. Còn như luyện thiên lô, đã đi qua nguyên thủy trên thế giới chuyển giao trở về ma năng vũ trụ, luyện thiên trong lò cụ bị bổ thiên pháp tắc. Từ ngũ sắc thạch lấy tư cách hàng mẫu hoàn toàn có thể phòng chế ra đại lượng ngũ sắc thạch đem hư hại vũ trụ tinh bích chữa trị một bộ phận. Còn như gần sổ bản thể, thì thôi kinh lặng yên không một tiếng động đi tới Đông Hải Bồng Lai Đảo. Đông Hải có Bồng Lai cùng Kim Ngao hai tòa tiên đảo, Bồng Lai Đảo bên trên ở đều là thông tiên thánh nhân tiệt giáo môn hạ tán tiên, làm tán tiên trở thành chân tiên thì có tư cách đi trước Kim Ngao đảo bích du cùng. Trực tiếp nghe thông thiên thánh nhân hóa thân giảng đạo có thể trở thành tiệt giáo môn hạ đệ tử chính thức. Còn như lại lên một bước, có thể đi trước tam thập tam thiên ngoại chân chính bích dù cùng cũng chỉ có số ít đệ tử thân truyền. Đồng Lai đảo tuy là đều là tán tiên, nhưng cũng không phải là không có cường giả. Tán tiên cũng có lưỡng chủng thuyết pháp, một là bạch ngân trở xuống không có trở thành chân tiên, thứ hai cũng là đại biểu một loại không thích bị đến bất kỳ ước thúc, chỉ thích tự do tự tại không cần tín ngưỡng. Chỉ là chuyên tâm tu luyện tương tự với thần cách nguyên thần không ngừng tích lũy pháp lực. Đồng Lai đảo bên ngoài, lúc này có một con phân thủy báo đang ở đảo ngoại hải bên trên bồi hồi tìm không được vào cửa địa phương. Xoát một ám ảnh dưới đáy biển tốc biến, gần số đi ra bóng ma nhìn về phía ngoài khơi. Ngoài khơi con này phân thủy báo, bất quá là thông thường tiểu báo thành tinh tiến hóa thành phân thủy báo, lại có thể một lũ tỉn an tìm được Đồng Lai đảo. Phải biết rằng bây giờ trong biển rộng nhưng là có không ít trong biển cự yêu. Thật chẳng lẽ là phong thần diễn nghĩa bên trong thân công báo gần sổ như có điều suy nghĩ nói. Thân công báo, một cái sống không biết bao nhiêu năm hóa thành hình người tiểu báo tinh, dĩ nhiên có thể ở phong thần thời kỳ bái tại cực đoan khinh thường ngoại tộc Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, nhập môn tu hành 40 năm, bởi vì bất mãn cuối cùng phản bội sư môn ra thậm chí lại có thể bái thông thiên giáo chủ làm thầy. Một câu đạo hữu xin dừng bước. Không biết hại chết bao nhiêu giao hảo đồng môn tiệt giáo đệ tử. Mà kết quả cuối cùng, cũng là phong thần bảng bên trên số ít nhục thân phong thần tồn tại. Trong lúc này, chí ít thì có hai vấn đề. Một cái phản giáo đệ tử thông thiên giáo chủ làm sao sẽ tiếp thu, phải biết rằng ngoại trừ Phật môn không để bụng những thứ này cái gì đều thu, còn lại thánh nhân còn là muốn mặt, vô luận như thế nào cũng sẽ không thu một cái phản bội sư môn đệ tử. Nhất là khi đó đạo môn tam thánh còn không có vạch mặt. Thứ hai, thân công báo dựa vào cái gì cùng đại lượng tiệt giáo đệ tử giao hảo. Ngư cùng Long không có khả năng trở thành bạn, không có nhất định chỗ đặc thù muốn giao hữu mênh mông cũng không phải chuyện dễ dàng. Bây giờ xem ra, cái này thân công báo dĩ nhiên từ lúc này còn không có hóa thành hình người cũng đã cùng tiệt giáo có chút sâu xa. Từ vừa mới bắt đầu, thân công báo có thể cũng đã là tiệt giáo quân cờ. Thiện nghi ngươi. Gần sổ hơi suy nghĩ một chút, trong miệng thốt ra một đoàn thai ách buồn nguyên. Lúc này đây ở vận mạng dưới sự chỉ dẫn đi tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì thần công báo trời sinh chính là một cái muôn đời thai tinh, tuy là cùng trong cơ thể hắn phong ấn muôn đời thai tinh mệnh cách không so được, thế nhưng hai người đều là thai tinh mệnh cách bao nhiêu có một chút cộng minh. Cái này một đoàn thai ách bổn nguyên, thời khắc mấu chốt có thể cho thân công báo muôn đời thai tinh mệnh cách ngắn hóa thành muôn đời thai tinh mệnh cách. Mà thân công báo, ở hồng hoang thiên đạo đặt tiền cuộc nhất định là phong thần thời kỳ quấy nhiêu loạn thiên đại loạn số mệnh con. Đến lúc đó thiên đạo số mệnh gia trì, muôn đời thai tinh mệnh cách lực lượng bộc phát ra ngay cả là thánh nhân bị cuốn lên cũng sẽ không sống khá giả. Từ thiên đạo đại thế bị hắn nhiễu loạn, toàn bộ thế giới hồng hoang tốc độ thời gian trôi qua đang ở nhanh hơn. Ma năng vũ trụ ban đầu ở ma huyền thiên tôn trưởng khống hạ hầu như thoát khỏi thế giới kịch phạm chủ, vì vậy đã không có hoàng kim đại lục một ngày, thế giới kịch lại đi qua thời gian rất nhiều năm sai biệt, lúc này mới cam đoan ma năng vũ trụ từ đây không hề kịch tình luân hồi. Thế nhưng thế giới hồng hoang không giống với, ngay cả là Dương Mi đại tiên cùng ma huyền thiên tôn so với cũng kém xa. Lúc này đột nhiên ra tốc thời gian, rõ ràng là muốn ở trong thời gian nhanh nhất đi hết toàn bộ thế giới hồng hoang kịch tình tiến trình, như vậy khả năng theo kịp lấy toàn thịnh cha NG Tha Y dung nhập không cách nào nơi, đồng thời cũng sắp nguyên bản nhiễu loạn thiên địa đại thế tu chỉnh qua đây. Có như vậy đầy đủ ra tốc thời gian, gần sổ thậm chí có nắm chặt ở phong thần trước đây sở hữu hoàng kim chiến lược. Đến lúc đó tính toán ra, không cách nào nơi bất quá mới qua hơn mười mấy trăm năm mà thôi. Hạ xuống một viên quân cờ, gần sổ đi tới Bất Chu Sơn dưới. Lúc này Bất Chu Sơn không khí chung quanh đã vô cùng khẩn trương, tuy là nữ hoa bổ thiên chữa trị thiên giới tinh bích, thế nhưng nơi đây vẫn là trong thiên địa yếu ớt nhất địa phương, chân núi đang ở tụ tập vu tộc cùng bầu trời đang ở tụ họp yêu tộc đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này đây hắn mạo hiểm tới vu yêu chiến trường, vì chính là thập nhị tổ vu thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Cái này trận pháp có thể tụ tập bản cổ tán lạc tại toàn bộ thế giới hồng hoang ý chí ngưng tụ ra bản cổ chân thân, bản cổ ý chí biến thành bản cổ chân thân vốn có địch nổi thánh nhân chiến lực. Cái này trận pháp lợi hại thì lợi hại, thế nhưng chỉ có thể tụ tập bản cổ ý chí, một ngày ly khai thế giới hồng hoang chính là phế. Chân chính bị hắn xem trọng, là cái này trong trận pháp tụ tập vẫn lạc hoàng kim ý chí phương pháp. Ma năng vũ trụ, trải qua mấy năm chu A tể ma vong trải rộng vũ trụ, trí tuệ chi thần phân thân dung hợp chu A tể ma võng, mượn toàn bộ ma năng vũ trụ hết thể sinh mạng tín ngưỡng luyện hóa vũ trụ bổn nguyên, thế nhưng mấy năm xuống tới lại một chút xíu cũng không có luyện hóa. Luyện hóa thất bại không kỳ quái, không có phản ứng liền vô cùng kỳ quái. Loại kết quả này, không được không cho hắn sản sinh một cái ngờ vực vô căn cứ. Ma huyền thiên tôn mộng cảnh pháp tắc hóa thân thật đã chết rồi vẫn là không có chết. Ma huyền thiên tôn mộng cảnh pháp tắc hóa thân thi thể hoàn hảo vô khuyết. Chỉ là không coi chân linh, thần hồn cùng ý chí, nếu như ma huyền thiên tôn trước đây chỉ là vì tránh né hoàng kim ý chí giết chết chỉ là ngất, kỳ ý chí dường như bản cổ giống nhau tán lạc tại toàn bộ ma năng vũ trụ có hay không có loại này khả năng. Cứ như vậy, thi thể hoàn hảo vô khuyết liền giải thích thông. Bởi vì ma huyền thiên tôn căn bản là ngất, một mực chờ đợi đợi bên ngoài dư hóa thân tới sống lại hắn. Loại sự tình này năm đó ma huyền thiên tôn không phải cũng đã làm qua một lần nữa sống lại. Bây giờ trở lại một lần, thật sự là không có chút nào kỳ quái. Mặc kệ cái suy đoán này là không phải chính xác, lấy được thập nhị đô thiên thần sát đại trận tụ tập ý chí phương pháp thử một chút sẽ biết. Đợt, sáng sớm hôm qua phát cáo tả nhãn con ngươi sưng lên, hôm nay liền hai canh, đổ một đại nồi bổ công anh thủy hôm nay tốt hơn một chút một điểm. Hậu thiên sẽ canh tư bù vào hôm nay, trước một trận vẫn trời mưa, hai ngày này đột nhiên nóng thật không được tự nhiên, len lén nghĩ một hồi, lúc nào nhân loại khoa học kỹ thuật có thể cải biến khí trời đây.